ai nói muốn lấy lòng Tôn Triển Bằng thì tôi phải tự mình lên giường với lão. Ý cô là, Triệu An Hinh trầm ngâm, chẳng phải có tin đồn Tôn Triển Bằng kia có ý tứ với Ninh Tịch. Sao, giọng điệu Tô Dĩ Mạt càng ngày càng lạnh. Chuyện này quả thật cũng từng nghe nói, trong bữa tiệc từ thiện nào đó, Tôn Triển Bằng vì Ninh Tịch mà giằng co với một tên nhà giàu nào đó. Nói tới đây lại nghĩ đến chuyện có một fan hâm mộ sẵn sàng bỏ cả 10.000 vạn ra, vì Ninh Tịch thì Triệu An Hinh có chút ghen tị, nếu Tô Dĩ Mạt cũng có nhan sắc như Ninh Tịch thì muốn vịn vào người quyền quý cỡ nào cũng được. Kể cả có đi dụ dỗ Lục Đình Kiêu thì cũng có phần thắng, đáng tiếc. Lương Bích Cầm nghe vậy cũng bị hấp dẫn sự chú ý, ý của chị là đưa Ninh Tịch cho Tôn Triển Bằng. Nhưng Ninh Tịch rất giảo hoạt, cô ta lăn lộn lâu, như thế mà có tin đồn cô ta dây dưa với đại gia nào đâu. Xem chừng là cô ta đang đợi một hậu trường vững chắc nào đó, làm sao mà dễ dàng đưa cô ta cho lão già kia được. Triệu An Hinh lắc đầu một cái, trong mắt lóe sáng, cách này cũng không phải không được. Hiện tại nhân khí của Tô Dĩ Mạt đã rớt xuống đáy vực, kể cả bây giờ có tới tận cửa tìm Tôn Triển Bằng thì chưa chắc ông ta đã ưng, thậm chí còn coi thường bọn họ không chừng. Nhưng nếu nghĩ cách giúp ông ta đoạt được Ninh Tịch thì chưa biết chừng hiệu quả còn tốt hơn. Đầu óc Triệu An Hinh hoạt động nhanh chóng, may mắn gần đây đúng là có một cơ hội rất tốt. Có thể chuyển mình hay không chỉ cần một bước này. Lấy tình hình hiện tại của Tô Dĩ Mạt thì phải nhanh chóng tìm được một người chống lưng vững chắc để ổn định thế cục. Chương 1272, tôi đến tìm em mấy ngày sau. Tại khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó, Phó Tổng Dịch Húc Đông tự mình đứng ra mời các nhà đầu tư cùng các cổ đông hợp tác một bữa cơm, coi như là để thắt chặt tình cảm. Trường hợp thế này tất nhiên chẳng thể thiếu mấy nghệ sĩ có chút danh tiếng đi theo, Ninh Tịch ở đây cũng vì lý do như vậy. Trước đây để lấy được một cơ hội tham gia vào một sự kiện quan trọng thế này, các nghệ sĩ thường phải tranh nhau đến bể đầu, cỡ như Ninh Tịch chắc chắn không có cơ tham gia. Nhưng là lần này Dịch Húc Đông lại cố ý gọi Ninh Tịch đến, rõ ràng đang tỏ ý muốn bồi dưỡng cô. Còn về phần Tô Dĩ Mạt, chuyện từ bữa lễ kỷ niệm đến nay cũng phai nhạt đi ít nhiều, nên Dịch Húc Đông nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn gọi cô ta đến. Dẫu sao cũng dồn biết bao tài nguyên vào cho cô ta rồi mà cứ thê để không thì quá lãng phí. Trong bữa tiệc, những nhà đầu tư trước kia luôn vây quanh Tô Dĩ Mạt thì hiện giờ lại rối rít đem tiêu điểm đặt trên Ninh Tịch. Thật không ngờ cô Ninh ở ngoài đời còn xinh hơn trong phim nữa. Lúc trước tôi còn thắc mắc xem tiểu hoa nhà nào lại lợi hại đến vậy. Lấy nhỏ thắng lớn, bộ phim kinh phí có mấy vạn thê mà lại đạt doanh thu tận 300.000 vạn. Hóa ra lại là kiện tướng của ông chủ Dịch. Ha ha ha, khó trách vì sao Tôn Tổng cứ tâm tâm niệm niệm. Ha ha ha, yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. Tôn Triển Bằng cười ha ha, ông ta sờ cằm nhìn chằm chằm Ninh Tịch bằng ánh mắt vô cùng lộ liễu. Dựa theo tính cách của Tôn Triển Bằng từ trước tới giờ thì kiểu gì thì kiểu tối nay ông ta cũng phải chấm mút được gì đó. Thế nhưng thái độ của ông ta vẫn duy trì vẻ khách khí an phận, chỉ có điều sợ dâm dục trong mắt ông ta đã sắp không giấu được. Trước đây ông ta một mực công khai ám chỉ với Tô Dĩ Mạt rằng ông ta muốn biết người phụ nữ của Lục Đình Kiêu có mùi vị thế nào. Thế nhưng con ả kia lại cứ luôn tỏ vẻ thanh cao, đến hôm nay mới biết cô ta chẳng có nửa xu quan hệ gì với Lục Đình Kiêu. Uổng công gã trơ ốc kia đập bao nhiêu tiền cho ả. May mà ả ta cũng có chút đầu óc, hứa hẹn rằng tối nay sẽ cho gã một phần đại lễ. Khoảng thời gian này Dịch Húc Đông cũng bị Tô Dĩ Mạt làm ảnh hưởng ông mà mất mặt không ít. Lúc này ông ta được mấy ông chủ kia khen ngợi thì tâm tình rất tốt. Ninh Tịch nhà chúng tôi quả thực rất có tiềm lực, nhưng tất nhiên cũng phải dựa vào sự ủng hộ của các vị ở đây cả. Sau này mong sẽ được các vị chiêu cố nhiều hơn. Lúc mới về, nước Ninh Tịch không quen mấy chuyện thế này, nhưng hiện giờ cô đã có thể ứng đối tự nhiên. Cô theo Dịch Húc Đông kính mọi người một ly, những lời xã giao cũng vô cùng khéo léo khiến Dịch Húc Đông càng hài lòng. Phía đối diện, Lương Bích Cầm nhìn Ninh Tịch đắc ý như vậy thì hận đến mức đâm đâm thịt bò trong đĩa. Tô Dĩ Mạt có chút buồn phiền nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trong mắt cô ta còn thoáng qua vẻ giễu cợt. Chờ sáng mai chuyện của cô với lão già chết tiệt Tôn Triển Bằng này lan truyền khắp giới giải trí thì tôi xem cô còn đắc ý kiểu gì. Có một tin tức động trời như vậy nổ ra thì chuyện Tô Dĩ Mạt bị mất mặt ở lễ kỷ niệm thành lập công ty cũng sẽ nhanh chóng bị đè xuống thôi. Tôi đi rửa tay một chút. Ninh Tịch lễ phép đứng dậy rời đi. Lương Bích Cầm thấy thế lập tức nháy mắt với nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhân viên đó gật đầu một cái, rồi tiến đến rót thêm rượu vào ly rượu sắp hết của Ninh Tịch. Đồng thời trong tay nhân viên đó cũng lặng im, không một tiếng động thả một chút một bột phấn vào trong ly rượu. Trong phòng vệ sinh, di động của Ninh Tịch vang lên, là Lục Đình Kiêu gọi tới. Lớp mặt nạ trên mặt Ninh Tịch lập tức được tháo xuống lộ ra vẻ mặt ngọt ngào. Alo, kết thúc chưa? Đầu bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp. Vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Đang ở lu ghe một long rượu sao?

Nhân viên phục vụ kia nhận được điện thoại thì vội vàng chạy tới. Lúc trước, khi thấy Ninh Tịch trong đại sảnh, thì cô ta đã cảm thấy là lạ chỗ nào nhưng vẫn mặc kệ. Dù sao cô ta cũng chỉ nhận lệnh mà làm việc thôi. Người khác đưa tiền bảo làm gì thì cô ta làm cái đó. Vì thế nhân viên kia giả bộ khuyên các phóng viên rời đi. Nhưng Thừa Loạn liền cạnh một tiếng mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt cửa phòng bị bật mở, các phóng viên điên cuồng tràn vào. Cảnh tượng bên trong quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng. Trong căn phòng này, nồng nặc một mùi hương mờ ám cùng mùi rượu khiến người ta buồn nôn, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi. Lúc các phóng viên xông vào thì Tôn Triển Bằng vẫn điên cuồng đong đưa cơ thể to béo ục ịch của gã trên người đàn bà kia. Trên mặt gã là vẻ dữ tợn dâm dục. Khuôn mặt của người đàn bà kia chôn trong chăn, trên người rải đầy những vết cắn cùng vết bầm tím, quả thật là khiến người ta trông thấy mà kinh hãi. Tất cả các phóng viên đều chố lồi hai mắt ra nhìn cảnh tượng này. Chờ bọn họ tỉnh lại thì ánh đèn flash thay nhau sáng lên nhoang nhoáng. Cứu, cứu em, chị họ cứu em, chị Hinh cứu em, cứu mạng. Lương Bích Cầm đã tỉnh lại, cô ta la lên từng tiếng khản đặc. Lúc này có phóng viên đột nhiên lên tiếng, đây, đây có phải là Ninh Tịch đâu, hả, không phải Ninh Tịch, vậy thì là ai? Lúc này Tôn Triển Bằng đột nhiên túm Lương Bích Cầm đổi một tư thế khác, nhất thời khuôn mặt của cô ta đã lộ ra hoàn toàn trước cánh truyền. Thông, tất cả các phóng viên đều được mở rộng tầm mắt, Lương Bích Cầm, không phải Ninh Tịch, là Lương Bích Cầm. Chương 1276, gã đàn ông lạ trong phòng Ninh Tịch nhận ra được tình hình có chút không ổn, thậm chí loáng thoáng nghe người hô tên Lương Bích Cầm, thì trong lòng Triệu An Hình với Tô Dĩ Mạt đều nảy lên một sự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người nói người trong phòng là Lương Bích Cầm? Thừa dịp sự chú ý của phóng viên đều hướng về phía căn phòng, hai người bọn họ vội vàng tiến sát lại gần xem có chuyện gì xảy ra. Đến lúc nhìn rõ người bên trong là ai, hai người bọn họ như thể bị sét đánh giữa trời quang. Tại sao người bên trong không phải Ninh Tịch mà lại là Lương Bích Cầm? Sao thế này? Sao lại là Lương Bích Cầm? Tô Dĩ Mạt không dám tin vào mắt mình. Triệu An Hinh cũng sắp phát điên. Ninh Tịch đâu? Con khốn Ninh Tịch kia đâu rồi? Bất kể có chuyện gì đã xảy ra thì cũng xong rồi. Lần này bọn họ thật sợ xong đời rồi. Hai người họ không thể nghĩ được tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Triệu An Hinh liếc thấy nhân viên phục vụ kia đang đứng ở cuối hành lang ngó giáo giác, thì lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía người nọ rồi nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện là sao đây, chẳng phải tôi bảo cô bỏ thuốc Ninh Tịch sao? Nhân viên phục vụ kia vô tội nhìn chằm chằm vào Triệu An Hinh với Tô Dĩ Mạt, tôi không biết, tôi thật sự không biết sao mọi chuyện lại thành như vậy, lúc tôi bỏ thuốc chính mắt mọi người cũng thấy còn gì, vậy tại sao người trong kia không phải là Ninh Tịch? Nhân viên phục vụ cũng chỉ có thể đem chuyện đã trông thấy Ninh Tịch nói ra. Chính mắt tôi nhìn thấy Ninh Tịch với Tôn Tổng đi vào phòng mới rời đi, nhưng mà lúc tôi đi ngang qua đại sảnh lại không hiểu sao lại thấy Ninh Tịch đang ở đó. Cô ta dừng ở đó một hồi cũng chẳng biết làm cái gì. Sao cô không nói sớm? Triệu An Hinh tức giận, còn không mau tra xem vừa nãy Ninh Tịch làm gì ở đó. Triệu An Hinh mơ hồ cảm thấy đây mới là vấn đề mấu chốt. Nhân viên phục vụ chỉ có thể vội vàng gọi điện hỏi thăm sau đó, sắc mặt nơm nóp lo sợ nói, Ninh Tịch không hề ở căn phòng đặt trước kia, không biết tại sao nhưng, cô ấy lại tự mình đặt một phòng khác. Lần này Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hình thật sự trợn trắng mắt, chẳng cần hỏi cũng biết, rõ ràng mưu kê của bọn họ đã bị Ninh Tịch nhìn thấu, mặc dù không biết tại sao lại bị nhìn ra được. Nhân viên phục vụ nọ thấy sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi, thì nói thêm một câu, nhưng mà Lễ Tân có nói cho tôi, hình như Ninh Tịch mới vào phòng không bao lâu, thì có một người đàn ông cũng vào căn phòng đó. Cái gì? Cô nói thật sao? Mắt Triệu An Hinh lập tức sáng quắc, Tô Dĩ Mạt cũng vội vàng nhìn sang. Chắc không sai đâu, nhân viên kia cũng không dám chắc chắn. Triệu An Hinh cùng Tô Dĩ Mạt liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Triệu An Hinh lên tiếng, dù thế nào chúng ta cũng phải thăm dò trước đã, lần này tự chúng ta đi. Tô Dĩ Mạt gật đầu sau đó hỏi, Ninh Tịch ở phòng nào? Ngay tầng trên, phòng 906, nhân viên kia trả lời. Hai người bọn họ chẳng nghĩ nhiều, ngay cả Lương Bích Cầm còn đang kêu cứu trong căn phòng kia, cũng chẳng thèm quan tâm mà vội vã chạy lên tầng trên. Đứng trước của phòng 906, Triệu An Hinh với Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi. Nếu trong phòng của Ninh Tịch thật sự có đàn ông thì tổn thất tối nay cũng không quá thảm, dù sao phóng viên cũng ở ngay dưới lầu, chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể tới ngay, gã đàn ông kia cũng chạy không kịp. Chương 1277, vô tình gặp được Lục Đình Kiêu. Cô chắc chắn Ninh Tịch ở trong phòng này, lần này Triệu An Hinh cẩn thận hỏi. Đối với vấn đề này thì nhân viên kia khá là chắc chắn. Trong danh sách đặt phòng thì rõ ràng ghi tên Ninh Tịch nên nhất định không sai. Hơn nữa lúc tôi đứng ở sảnh cũng tận mắt thấy cô ta đi ngang qua, nhất định không sai.

cãi nhau ầm ĩ. Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lại có thêm chút mất kiên nhẫn. Sau đó lập tức có mấy vệ sĩ áo đen không biết chui từ đâu ra, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh lôi hai người kia đi. Chương 1280, cảnh giường chiếu duy nhất. Ây ra, Ninh Tịch cứ vậy mà trơ mắt nhìn Tô Dĩ Mạt với Triệu An Hinh đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên bị kéo đi. Yên tâm, bọn họ không dám nói gì đâu. Lục Đình Kiêu đóng cửa phòng lại, ngăn cách mùi nơ ọc hoa gây mũi của hai người. Vừa nãy ở bên ngoài, Ninh Tịch nhún nhún vai nói, em chẳng lo lắng cái này đâu. Hai người bọn họ là hai kẻ duy nhất trên thế giới này, không có khả năng nói quan hệ của chúng ta ra. Xin lỗi, dù anh đã đáp ứng không nhúng tay vào công việc của em, nhưng lần này thì không được. Nghe Lục Đình Kiêu nói vậy ý là tuyệt đối phải xử lý hai người kia. Ninh Tịch gãi đầu một cái, nhưng mà, cô ta cứu Tiểu Bảo. Tuy bản thân cô ta hoàn toàn chẳng biết gì nhưng nói gì thì nói cô ta vẫn cứu Tiểu Bảo một mạng. Sắc mặt Lục Đình Kiêu nghiêm túc dị thường, suýt nữa cô ta đã làm em bị thương. Phiên dịch một chút thì ý là, vợ rất quan trọng hơn con trai. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc của anh, Ninh Tịch nhón chân hôn lên cằm Lục Đình Kiêu một cái an ủi, được rồi, em biết rồi, chuyện này anh muốn xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Lục Đình Kiêu nghiêm túc gật đầu, không hề để lộ ra ý đồ thực sự là anh đang giúp vợ đại nhân dọn đá. Ngáng chân, tăng nhanh tốc độ đón dâu, không muốn thời gian hiếm hoi được ở riêng với Ninh Tịch bị đám người kia chiếm mất. Khóe mắt Lục Đình Kiêu liếc về cuốn kịch bản trong tay Ninh Tịch rồi đổi chủ đề. Phim mới à? Đúng thế, anh muốn kiểm định không? Ninh Tịch hỏi. Không cần, phim của Quách Khải Thắng không sai, huống hồ ông ta còn vì em mà chế tạo nhân vật này. Lục Đình Kiêu trả lời. Ninh Tịch chớp mắt một cái rồi ngạc nhiên nói, a đù, sao anh biết? Suy đoán. Lục Đình Kiêu tỏ vẻ vợ của ta đương nhiên phải ưu tú như vậy. Được rồi, anh sắp biên thành thần toán một rồi đó. Ninh Tịch ôm kịch bản rồi thoải mái dựa vào lòng Lục Đình Kiêu, hai người cùng nhau xem kịch bản. Một thần toán, chỉ những người coi mệnh tính số giỏi, không vì danh lợi, không vì nổi tiếng, chỉ vì mỹ nhân. Kha Minh Vũ tiên sinh, ngài có thích nhân vật nào không? Ninh Tịch trêu chọc. Lục Đình Kiêu quét mắt nhìn bảng danh sách diễn viên, một hồi lâu sau ngón tay thon dài chỉ vào một cái tên, Ninh Tịch xích lại gần nhìn một cái, Lưu Diễm. Thấy cái tên đó thì khóe miệng Ninh Tịch rợt rớt. Anh, biết chọn quá ha, Lục Đình Kiêu, đa tạ phu nhân khen ngợi. Ninh Tịch toát mồ hôi một chút sau đó mới xem giới thiệu của nhân vật Lưu Diễm, không nhịn nổi mà chậc lưỡi. Lưu Diễm, là ảnh vệ của nữ chính, đất diễn không nhiều nhưng đều là cảnh diễn chung với em. Quan trọng nhất là, cảnh giường chiếu duy nhất của em trong bộ phim này không phải với nam chính, mà là với Lưu Diễm. Ninh Tịch liếc xéo Lục Đình Kiêu một cái, anh chọn nhân vật này, rốt cuộc là vì nguyên nhân phía trước hay vì nguyên nhân phía sau hả? Lục Đình Kiêu chính trực nói, cả hai. Ninh Tịch, được rồi. Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch làm ổ trong phòng sung sướng bàn về kịch bản. Nhưng phía dưới lầu đã nổ tung rồi, phóng viên vây đến càng ngày càng đông. Không chỉ vì chuyện của Lương Bích Cầm mà bê di vì bọn họ còn thấy Tô Dĩ Mạt cùng Triệu An Hĩnh bị hai gã vệ vị áo đen ném ra ngoài như ném bao tải. Tối hôm đó trong giới cũng đã có tin truyền tin ra. Buổi sáng ngày hôm sau, các trang web lớn về tin đồn của giới giải trí đều đồng loạt đưa tin gây chấn động toàn bộ giới giải trí. Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.